Ngực anh trong giấc mơ. Chương 4, Minh Tinh Tuyến 18 thích đùa giỡn phụ nữ 3. Góc truyện audio.com. Chấm, âm dương quái khí, nghẹt thở chết đi được. Âm dương quái khí, nghĩa đen là khí quái lạ trong trời đất, nghĩa bóng chỉ những người lời lẽ, cử chỉ quái đản, kỳ lạ hoặc lời nói, thái độ không chân thành, khiến người ta đoán không ra. Đây là ý nghĩ đầu tiên lóe lên trong đầu Triệu Tân Nguyệt. Thang máy tới, phát ra, đinh, một tiếng, giống như tiếng lò vi sóng đã nướng thức ăn xong. Triệu Tân Nguyệt cảm thấy mình chính là đĩa thức ăn được nướng chín kia. Cô bước vào thang máy, Tống Dung tự theo sau. Triệu Tân Nguyệt suy nghĩ một chút, nói với hắn, dù sao cũng là chuyện đã lâu, lại là giả. Nếu tôi đối với cậu quá nhiệt tình chẳng phải rất kỳ quái sao? Dù có nói thèm muốn cơ thể cậu cũng chẳng có ai tin. Tống Dung tự bình tĩnh liếc cô một cái, mới cười ra tiếng. Chị nói đúng, là giả. Dứt lời hắn không nhìn Triệu Tân Nguyệt nữa. Bộ dáng uể oải, dựa đầu vào bức tường bên trong thang máy lạnh lẽo. Giống như một bức tượng đặt không vững. Giây tiếp theo sẽ ngã xuống. Nhưng cho đến khi cô xuống lầu, Triệu Tân Nguyệt đến bên đường gọi xe, thì hắn vẫn đi theo sau cô. Triệu Tân Nguyệt trong lòng cảm động, thấy xe đang chạy tới, quay đầu lại dò hỏi anh, cậu theo tôi làm gì? Không về nhà sao? Trời đã khuya, bầu trời xung quanh một màu xám xịt, đèn đường hắt hiu không bóng người qua lại, gió lạnh thổi qua những ngọn cây trên phố. Làm những chiếc lá úa vàng rơi lả tả, bay xào xạc khắp nơi. Người đàn ông đứng dưới ánh đèn, khuôn mặt anh tuấn của hắn không có chỗ nào phù hợp với bầu không khí dễ chịu này. Hắn miễn cưỡng nâng mí mắt lên, cong khóe môi nhìn Triệu Tân Nguyệt. Bởi vì tôi không có nhà, cậu hẳn là kiếm nhiều hơn tôi. Không đến mức phải lang thang đầu đường chứ. Đó là phòng ở, không phải là nhà. Ý, nhà của anh ở đây là gia đình, còn nhà của chị là nơi ở, kiểu chơi chữ. Từ đồng âm ý, hả? Triệu Tân Nguyệt lộ ra vẻ mặt của một ông già trên tàu điện ngầm đang nhìn vào điện thoại. Như thể nghe thấy được một câu chuyện cười của Liên Xô vậy. Cô cho rằng Tống Dung tự con người này, cách câu dẫn người khác phải sắc bén hơn. Giống như một con sứa đầy tua. Sẽ bám chặt lấy khiến người khác nghẹt thở chìm trong vịnh sâu. Không ngờ lại có phần buồn cười. Nhưng trong giây tiếp theo, Triệu Tân Nguyệt từ bỏ suy nghĩ của mình. Cô ngẩng đầu lên, thấy Tống Dung tự lấy một điếu thuốc và một chiếc bật lửa từ trong túi áo khoác. Cúi đầu ngậm điếu thuốc trong miệng. Tạch, một tiếng châm lửa lên. Khi ngẩng đầu lên lần nữa, trong mắt hắn ẩn chứa ý cười. Trong đêm lạnh, hắn ăn mặc mỏng manh, áo khoác đen hoàn toàn không chịu khí lạnh, làn da trắng nõn sau tay hẳn là bị lạnh co rút lại. Nhưng dường như hắn không quan tâm, mi mắt hơi rũ xuống. Đùa thôi, Tống Dung tự nhả một làn khói trắng, sau đó trực tiếp nhìn về phía Triệu Tân Nguyệt. Tuy rằng dưới lầu ngồi đầy phóng viên giải trí chuẩn bị chụp lén. Nhưng tôi đương nhiên cũng có nhà. Tôi đi theo chị, chỉ là muốn xác nhận biển số xe. Triệu Tân Nguyệt không thể không thừa nhận. Khoảnh khắc này trái tim cô có chút co rút dữ dội. Lên xe đi, tôi nhìn chị đi, giống như một túi đầy nước sạch, bị nhào nặn liên tục. Cho đến khi hắn nói lời cuối cùng, túi nước đó như bị một cây kim nhỏ đâm xuyên qua. Vỡ toang, thật tốt. Nếu như cô không biết Tống Dung tự đang cố tình câu dẫn mình, quả thật cô sẽ hoàn toàn say đắm trong sự ôn nhu nhưng mạnh mẽ, thân sĩ nhưng cũng phóng đãng của đối phương. Triệu Tân Nguyệt hoàn toàn thuận theo nội tâm rung động, ngây ngốc mở miệng, vậy cậu cũng mau về đi. Cô mở cửa xe ngồi vào, sau đó chậm rãi nói thêm, cậu về nhà nhớ nấu một ly coca với gừng. Có thể phòng cảm lạnh và giữ ấm dạ dày. Trong xe tối om, cô không nhìn rõ vẻ mặt của Tống Dung Tử. Chỉ thấy hắn gật đầu. rồi cùng với đèn giao thông và hàng cây im lìm bên đường, bị chiếc taxi bỏ lại phía sau. Triệu Tân Nguyệt đêm đó ngủ rất ngon. Ngày hôm sau tỉnh dậy thì trời đã sáng. Cô nhấc điện thoại di động lên và định hỏi Thẩm Kiều về thời gian của Sâu Tạp Kỹ. Nhấp vào WeChat thì nhìn thấy lời mời kết bạn mới. Vì flop đến đau lòng. Đã lâu cô không có lời mời kết bạn mới. Tiện tay đồng ý rồi thoát ra. Mở cuộc đối thoại với Thẩm Kiều. Sau đó cô nhìn thấy. Hơn 1 giờ đêm, Thẩm Kiều dùng một hàng dài dấu chấm than gửi tới. Nhà từ thiện, mẹ nó, em và Tống Dung Tử bị chụp rồi. Nhà từ thiện, không thể ngờ được. Anh nhờ người khác xào đề tài cho em mà mãi không nổi. Em với anh ta chung một khung hình liền có nhiệt. Nhà từ thiện, hôm qua em có ở công ty canh chừng anh ta không? Nhà từ thiện, hai người không ở trong văn phòng anh play cái gì kỳ quái giấy chứ? Nhà từ thiện, mẹ nó trong văn phòng anh có camera giám sát đấy. Nếu bảo an nhìn thấy thì làm sao? Triệu Tân Nguyệt. Sao lại cho rằng cô và Tống Dung Tự làm những điều kỳ quái trong văn phòng? Cô nhìn cũng đâu có không đứng đắn như vậy. WLGSDM. Anh bình tĩnh chút. Tụi em không làm gì cả. Nhà từ thiện. Chào buổi sáng. Cuối cùng em cũng tỉnh dậy. Nhà từ thiện tạm dừng một lúc. Hiển thị. Bên kia đang nhập. Nhà từ thiện. Nhưng mà em tới muộn rồi. Vì hai người quá flop. Lại đụng phải Hạ Nhất Thừa đăng video con mèo tự liếm lông của cô ấy. Cho nên hoàn toàn không có ai care đến hai người cả. WLGSDM. Hôm qua, cô lướt thấy Hạ Nhất Thừa trên Weibo. Biết rằng cô ấy là thần tượng nổi tiếng nhất hiện tại. Một con mèo liếm lông của thần tượng nổi tiếng. Còn hot hơn cả chuyện tình cảm của Minh Tinh Tuyến 18. Đúng là trên đời cái gì cũng có thể mà. Triệu Tân Nguyệt nhấp vào Weibo. Như dự đoán không tìm thấy tên của cô và Tống Dung Tử trên hot search. Cô nghĩ nghĩ. Lại gõ tên của Tống Dung Tử vào thanh tìm kiếm. Lập tức nhảy ra. Tống Dung Tử quần áo lộn xộn qua đêm cùng hot girl. Triệu Tân Nguyệt. Ai viết tiêu đề vậy? Lăn đến trước mặt cô nói nghe xem. Ai là hot girl hả? Cô nhấn vào tiêu đề. Bài hot nhất là 9 bức ảnh chụp lén của một blogger tên. Ngu nữ vô qua. Ngu nữ vô qua. Tống Dung Tử quần áo lộn xộn qua đêm cùng hot girl. Tống Dung Tử. Mối tình mới của Tống Dung Tử đã bị lộ. Quần áo lộn xộn lưu luyến chia tay với hot girl đã bị chụp lại. Tối muộn hôm qua, Tống Dung Tử xuất hiện tại một ngã tư vắng vẻ ở Bắc Kinh. Cùng một cô gái xinh đẹp ôm nhau bên đường. Sau mấy phút thân mật, cô gái ngoan ngoãn bắt taxi rời đi. Còn Tống Dung Tử vẫn ở đó hút thuốc. Cho đến không nhìn thấy bạn gái nữa mới rời đi. Tống Dung Tử luôn bị mang tiếng là kẻ lừa tình. Liệu lần này bạn gái của anh có phải là tình yêu đích thực? Các vị quần chúng ăn dưa thấy thế nào? Triệu Tân Nguyệt. Toàn bộ bài đăng Weibo không nhắc đến tên cô. Nhưng Thẩm Kiều có thể biết được đó là cô. Còn 9 bức ảnh phóng viên giải trí cung cấp làm bằng chứng cho bài viết kia thì vững như núi. Phóng viên kiếm cơm dựa vào chụp lén người đương nhiên rất quý trọng cần câu cơm của mình. Từng bức ảnh đều chụp vô cùng tâm huyết. Triệu Tân Nguyệt và Tống Dung Tử rõ ràng là đi cạnh nhau. Nhưng lại bị họ chụp thành nắm tay cùng đi. Rõ ràng chỉ đứng gần hơn để nói chuyện. Tống Dung Tử giơ tay châm thuốc. Nhưng bị chụp thành hắn ôm cô. Rõ ràng là cô chỉ lên xe như bình thường. Nhưng bị chụp thành nhìn xung quanh tỏ vẻ không nỡ đi. Một bộ ảnh của ngu nữ vô qua ăn dưa tung lên. Hai người bọn họ nghiễm nhiên trở thành đôi tình nhân đang yêu nhau cuồng nhiệt. Thần thần bí bí. Cư xử thân mật, Triệu Tân Nguyệt lại lướt ánh mắt xuống khu bình luận. Vừa vào thấy dấu chấm lửng. Liền vuốt xuống. Hôm nay chăm chỉ học tập nha. Hai người này là ai? Tại sao họ lại được lên hot search? Gọi cho tôi là Tô Tam Thiểu. Tuyến 18 sao couple cũng lên được hot search. 66666. Phu nhân Smith, hai người này là ai? Tác phẩm nổi bật là gì? Thảm quá, đãi ngộ đối với tuyến 18 bên ngoài. Thật khiến người xem rơi lệ. Người nghe thở dài, có hơn 200 bình luận, đều hỏi họ là ai. Đến một người hâm mộ Khống Bình, cũng không có. Khống Bình, khống chế bình luận. Ví dụ khi nghệ sĩ bị dính tin đồn thì chạm phản hắc. Fan sẽ lên CMT đúng và đầy đủ nhất ở dưới bài đăng bôi nhỏ đấy. Sau đó fandom sẽ vào đẩy CMT đó lên top và ẩn những CMT tiêu cực xuống. Không cho NT có cơ hội lên top. Triệu Tân Nguyệt xem rồi lại xem. Mới ở trong bình luận tìm thấy fan Khống Bình cho Tống Dung Tử. Fan này cẩn thận trả lời những người hỏi về công việc của Tống Dung Tử. Cô tự nam diễn, cảm ơn bạn đã quan tâm đến anh nhà tôi. Anh nhà đã đóng vai Thế Tử Điện Hạ trong Hồng Quý Phi Hắc Hóa. Bác sĩ trong Tráng Thê, anh trai của nhân vật nam chính trong Ông Xã Yếu Đuối và sát thủ trong MV của Tiêu Khánh Vũ. Ngoài ra, anh nhà vẫn còn tác phẩm Đưa Cho Tôi Quả Chuối Đó, được phát sóng độc quyền trên nền tảng Lapfit vào ngày đầu năm mới. Mong các bạn ủng hộ tại thời điểm đó. Đương nhiên, câu trả lời này rất nhanh bị chìm trong tiếng cười nhạo của người qua đường. Triệu Tân Nguyệt không xem nổi nữa, lặng lẽ thoát khỏi Weibo, lại vuốt xem tin nhắn WeChat của Thẩm Kiều lần nữa. Nhà từ thiện, sâu tạp kỹ của em sẽ bắt đầu ghi hình vào thứ hai tới. Anh đã bảo Tống Dung Tử thêm WeChat của em rồi. Đến lúc đó các em có thể giúp đỡ lẫn nhau. Nhà từ thiện, nếu như, ý anh chỉ nếu thôi nha. Nếu cậu ta đồng ý xào CP với em cứ phối hợp đi. Nhà từ thiện, nếu có một thêm hot search như đêm qua thì tốt rồi. Sẽ có web drummer sẵn sàng tìm tới em. Tới lúc đó em có việc làm rồi. Triệu Tân Nguyệt bật cười thành tiếng. Nhìn câu cuối cùng trong lòng nhảy nhót hưng phấn. Nhịn rồi lại nhịn. Cuối cùng vẫn là nhịn không được liền nhanh chóng đánh chữ. WLGXDM. Anh cảm thấy fan của em và cậu ta có đủ gom thành hai bàn mặt trược không? WLGXDM. Đây không gọi là xào CP, mà là hầm CP mới đúng. Nhà từ thiện, hừ, anh mặc kệ, tóm lại, em phải ôm chặt hắn. Anh đã nói với hắn rồi. Hai người các em phải xào lên được cho anh. Triệu Tân Nguyệt sờ sờ mũi. Nghĩ người vừa mới kết bạn, ảnh đại diện người kia là một hòn đảo đang ngủ yên trong sóng biển. Hẳn là Tống Dung Tử không sai. Cô click mở khung trò chuyện với người bạn mới của mình. Do dự nửa ngày mới bắt đầu nhập chữ. Đầu tiên nhập, xin chào, cảm thấy quá xa lạ. Do dự xong lại đánh, có bị cảm lạnh không? Cảm thấy như đang chù ẻo. Ngay khi cô định xóa các từ trong khung chat để gõ lại lần thứ ba, thì điện thoại chợt rung lên. Sorry, vẫn chưa tìm ra cách nào chào tôi sao? Động tác Triệu Tân Nguyệt ngừng lại. Cách màn hình có thể hình dung ra nụ cười, cùng với đôi mắt như nhìn thấu mọi chuyện của người kia. Cô đang trả lời thì điện thoại lại rung lên. Sorry, có phải muốn hỏi tôi có bị cảm hay không? Nhưng ngại ngùng không dám lên tiếng. Sorry, hình ảnh. Sorry, đừng lo lắng. Nghe lời chị nói. Bây giờ tôi rất khỏe. Triệu Tân Nguyệt nhấp vào bức ảnh. Điều đầu tiên đập vào mắt là bàn tay trắng rất đẹp nhưng có chút lạnh lẽo. Cô nhìn chằm chằm một lúc lâu, mới di chuyển ánh mắt đến chiếc cốc trên tay. Chiếc ly trong suốt chứa đầy chất lỏng màu nâu. Liếc mắt có thể nhận ra một nhúm gừng chìm dưới đáy ly. Đó là một ly coca gừng. Trên miệng cốc có một vết ướt nhỏ còn đọng lại chút nhiệt. Có thể mơ hồ nhìn thấy dấu môi. Đó chính là nơi anh đã uống qua. Cách chương.